Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ cảm giác được chân khí quanh thân. Lục Tiêu Du, ánh mắt mọi người chợt trở nên kinh ngạc. Con nhỏ tuổi mà đã là vũ vương lục trọng, quả nhiên không hổ là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi. Cả đám lão già hòa chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ. Liêu trưởng lão nói xong, gió xoáy xoay triển quanh thân, cuồng phong gào thét thổi tung cho bụi khắp xung quanh. Phong hệ thật là mạnh. Tuy thân hình Lục Tiêu Du không dao động, nhưng trong mắt bắn ra tinh quang. Quả nhiên là bất phàm. Ánh mắt của Tiêu trưởng lão sáng lên, không gian quanh thân vặn vẹo. Thật là mạnh quá. Khi thế ba người phóng thích, mọi người không khỏi cảm thấy bị áp chế, làm các đệ tử Nhật Sát Các rùng lên. Hai vị trưởng lão, ta sẽ không khách khí đâu. Lục Tiêu Du quát to. Vừa dứt lời, một luồng khí xoáy đột khởi, thân ảnh Lục Tiêu Du lướt ra, phụ quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Sắc mặt của Liêu trưởng lão ngừng tụ, theo mang theo vẻ kinh ngạc. Tốc độ ấy thật là nhanh. Trường ấn vừa thu lại, Lục Tiêu Du xuất hiện phía sau lưng vị trí khi nãy của Liêu trưởng lão, khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc. Tốc độ cùng không gian lực của vị Liêu trưởng lão này đã lên tới trình độ khủng bố. Một kích đã đánh hụt, chân của Lục Tiêu Du điểm vào hư không, thân ảnh như hóa thành gió xoáy đánh về phía Liêu trưởng lão. Ánh mắt của Liêu trưởng lão híp lại, bàn chân dẫm lên hư không, một cụ cuồng phong khởi động lại biến mất ngay tại chỗ. So với tốc độ sao? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, chân khí chợt dâng lên, thúc dụng tới cực hạn. Gió xoáy lưu chuyển, tốc độ đột nhiên tăng lên. Hư một tiếng, thân ảnh hóa thành thanh quang, truy theo Liêu trưởng lão. Gì? Sao lại có thể như vậy? Liêu trưởng lão vô cùng kinh ngạc, căn bản không kịp dừng lại hẳn. Ông ta không kịp đỡ một đòn này của Lục Tiêu Du, lập tức biến mất tại chỗ, tựa hồ cũng có hứng thú so sánh tốc độ với Lục Tiêu Du. Tiêu trưởng lão còn chưa có động tác, chỉ nhìn chằm chằm không trung. Ánh mắt liên tục biến hóa. Tốc độ của hai người này kịch liệt vô cùng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khủng bố. Tới cuối cùng, ngoài vài cường giả không có ai thấy rõ thân hình của hai người. Chỉ nhìn thấy một trắng một vàng không ngừng xuyên qua, tốc độ đã tới mức không tưởng tượng nổi. Tốc độ của Lục Tiêu Du cực nhanh. Các trưởng lão không nhịn được thầm than thở. Không hổ là người đứng đầu 10 cường giả trẻ tuổi. Trong giới thanh niên không còn ai là đối thủ nữa. Có thể đem phủ quang lực ảnh của Vân Dương Tông thi triển tới mức này, chỉ sợ không bao nhiêu người làm được. Lạc Kiếm Hồng bây giờ gật gật đầu. Tốc độ thật là nhanh, thật làm cho người ta phải than thở, nhưng để cho ta xem thực lực của ngươi đi tới được bước nào rồi. Liêu trưởng lão đột nhiên dừng lại, hắn nổi danh về tốc độ, nhưng Lục Tiêu Du không kém hắn bao nhiêu, làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Nếu không phải hắn chiếm ít tiện nghi trong không gian lực, cũng đã bị Lục Tiêu Du đuổi kịp. Sắc mặt của Liêu trưởng lão ngừng tụ, chân khí bạo tuôn, không gian dao động tản ra, thủ ấn vừa động lập tức đánh ra ngoài, xung quanh trường ấn vang lên tiếng xé gió, kéo dài qua không trung, trực tiếp phong tỏa không gian trước người của Lục Tiêu Du. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Trường ấn vỡ tràn áp ra, trong tay phải của Lục Tiêu Du cầm Liệt Thiên, không gian nháy mắt liền biến thành đỏ đậm. Trảo ấn bắn ra, trảo ấn giống như xích hồng sắc hỏa diễm, mang theo khí thế sắc bén ầm ầm va chạm vào trường ấn. Vũ khí địa cấp. Ánh mắt của Liêu trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão đồng thời híp cả lại. Chỉ nháy mắt trảo ấn đã va chạm vào trường ấn, rằng co trong nháy mắt lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ. Đồng thời trảo ấn trong mang theo điểm diễm tàn sát bừa bãi mọi chỗ, không nghĩ tới là đánh vỡ trường ấn kia. Trong thủy kết giới, trường ấn bị phá vỡ, thân ảnh của Lục Tiêu Du nhanh như quỷ mị lao ra. Trong thủy kết giới ầm ầm trùm xuống, phong vân chung quanh biến sắc, giống như thiên hồn địa ám, thủy hệ nhấc lên sóng nước cuồn cuộn cách đó không xa, mơ hồ giao tiếp đan xen, không gian chung quanh Liêu trưởng lão xuất hiện một lốc xoáy sóng nước cực lớn, lốc xoáy xoay tròn gần như muốn nổ tung thành từng khúc. Lại là vũ khí địa cấp. Khuôn mặt của Tiêu trưởng lão bây giờ lập tức ngừng trọng, không gian không ngừng run rẩy, sóng lớn đập thẳng vào mặt, hội tụ thành lốc xoáy khủng bố quay chung quanh Liêu trưởng lão, năng lượng khủng bố làm cho hắn cảm thấy vô cùng kia kỵ. Cảm giác được cỗ lực lượng kinh khủng, sắc mặt của Liêu trưởng lão trầm xuống, chân dẫm lên hư không, khí nóng cháy xuất hiện, không gian biến thành đỏ rực, trường bào rung lên, giữa không trung hiện ra một hỏa cầu oanh kích tới, hùng hăng va chạm vào lốc xoáy khổng lồ bên trên. Hai cỗ năng lượng va chạm nổ tung, không gian dao động hóa thành mảnh nhỏ, tan biến trong vô hình. Lực công kích khủng bố làm những đệ tử vây xem xa xa trợn mắt mà cứng lưỡi. Kinh khí khi tiêu tán, thân ảnh hai người xuất hiện đối diện nhau trên không trung. Sau mặt Lục Tiêu Du lộ ra nụ cười thản nhiên, mà khi nãy chỉ mới thử nghiệm thực lực mà thôi, hắn còn chưa hoàn toàn phát ra ưu thế của mình. Liệu trưởng lão nhìn thanh linh khải giáp của Lục Tiêu Du, ánh mắt chợt run lên hỏi. Lục trưởng bôn danh bất hư truyền, kế tiếp ta muốn dùng toàn lực. Xin mời Liêu trưởng lão, kế tiếp ta sẽ vận dụng toàn lực, có chỗ nào đắc tội mới Liêu trưởng lão bao hàm. Lục Tiêu Du cười nhẹ nói. Tiểu lão đầu, người có muốn xem náo nhiệt sao? Hôm nay chúng ta đừng đến bị lật thuyền mới tốt. Liêu trưởng lão lập tức nói. Hải lão già hỏa khi dễ một tiểu tử, đây là chuyện không hiền hậu gì, nhưng không còn cách nào khác thôi. Thực lực tiểu tử này quá mạnh, mà vũ khí lại không thể truyền ra ngoài. Sắc mặt của tiểu trưởng lão ngừng tụ, vừa nói chuyện thì thân ảnh đã lăng không bay lên. Không biết nói cho Lục Tiêu Du nghe hay nói cho mọi người nghe. Đây là chuyện gì? Toàn bộ đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới hai vị trưởng lão đã quyết định đồng thời xuất thủ, chỉ mới hai chiêu. Ánh mắt của Lạc Kiến Hồng luôn nhìn chằm chằm giữa không trung, ánh mắt không chút gợn sóng, lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hai vị trưởng lão cứ ra tay, tiểu tử sẽ tận lực tiếp hai vị nhiều hơn vài chiêu đấy. Lục Tiêu Du khẽ cười, nhưng trong lòng không dám khinh thường, hai người vây công hoàn toàn khác hẳn nhau. Ta sẽ không khách khí đâu. Tiêu trưởng lão quát lên một tiếng, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Một đạo quyền ấn oanh ra, không gian run rẩy, thổ hệ năng lượng hội tụ, mang theo uy lực ngập trời đánh tới. Ngay khi quyền ấn đi tới trước người Lục Tiêu Du chừng 30 thước, nhất thời có nháy mắt ngừng lại. Quanh thân Lục Tiêu Du tràn ra hoang mang, quyền ấn lập tức bị ngăn cản. Thuộc tính không gian, ánh mắt của tiêu trưởng lão trừng lớn, sắc mặt đại biến. Quyền ấn cũng không biến mất, nhưng tốc độ chậm hơn không ít, vẫn cấp tốc oanh kích về phía hướng Lục Tiêu Du. Hai vị trưởng lão kế tiếp, ta sẽ không khách khí, mời hai vị đừng có trách móc. Lục Tiêu Du chợt quát lên, sau trường nắm chặt, chân khí tràn ra, bàn tay truyền ra tiếng vàng răng rắc, chân khí mang theo kình phong sắc bén thổi quét. Sau lưng của Lục Tiêu Du hiện lên một đạo thành sắc quang lực, bây giờ mang theo tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng khuếch tán, một cỗ uy áp thật lớn được tràn ra. Ngay khi một quyền của tiêu trưởng lão trực tiếp phá vỡ hoàng mang không gian đi tới trước người Lục Tiêu Du, thân ảnh của hắn đột nhiên bị phân chia thành 4-5 mảnh. Tiếng sấm nổ mạnh, thân ảnh của Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện ngoài mấy trăm thước, chỉ còn lưu lại tàn ảnh bị đánh vỡ mà thôi. Vũ linh khí phi hành còn là địa cấp. Nhìn thấy huyễn ảnh thành vũ rực sau người Lục Tiêu Du, sắc mặt người của Nhật Sát Các đều biến đổi. Đến đây đi. Dứt lời, huyễn ảnh thanh vũ rực trùng lên, chân khí cấp tốc ngừng tụ, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng tới tiêu trưởng lão. Lúc này tốc độ của Lục Tiêu Du đã lên tới mức vô cùng khủng bố. Nhanh thật! Cảm giác được tốc độ của Lục Tiêu Du, ánh mắt Liêu trưởng lão run lên, chân khí cấp tốc bạo tuôn, năng lượng phong hệ tụ tập, tay phải ngừng tụ quyền ấn. Nhưng ngay khi Lục Tiêu Du vừa lao về hướng Liêu trưởng lão, thì đột nhiên lại trở tay oanh thẳng về hướng tiêu trưởng lão một quyền. Tới đi, cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Tiêu trưởng lão không hề lùi lại, hoang mang ngưng tụ ra. Năng lượng thổ hệ bảo phụ, một đạo trường ấn vỗ thẳng vào quyền ấn của Lục Tiêu Du. Một quyền một trường chạm nhau, một cỗ kính phong kinh khủng bắn ra, từng đạo không gian dao động nhanh chóng lan tràn, kinh khí cường hãn thổi quét, cả không gian đều rung lên. Các đệ tử lùi ra phía sau quan sát, không được tới gần. Lạc Kiến Hồng nhìn thấy ba người ra phong kịch liệt, ánh mắt chợt lóe. Nếu đệ tử bình thường bị lan vào bên trong, sẽ bị xé thành những mảnh nhỏ. Thân hình liền bay lên trời cao, thủ ấn kết xuất, một đạo lam sắc quang mang ngăn cản ngay bên ngoài quảng trường. Vừa va chạm một trường, Lục Tiêu Du hừ lên một tiếng đau đớn, thân ảnh bị đẩy lui. Công kích của tiểu trưởng lão đúng là cực kỳ khủng bố. Lúc này Lục Tiêu Du cũng cảm giác được lực công kích của tiểu trưởng lão chỉ sợ còn mạnh hơn cả thiên thủ quỷ vương. Tiểu trưởng lão tập kích phía sau lưng, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Huyễn ảnh thành vũ rực lướt qua, thân ảnh Lục Tiêu Du trực tiếp thoát khỏi vòng vây. Nhìn thấy Lục Tiêu Du nháy mắt thoát khỏi công kích của mình, Liêu trưởng lão chấn kinh. Cùng một thời gian, không gian trước mắt vặn vẹo, trong tay hóa quyền thành trảo, trảo ấn hung hăng vỗ về hướng của Lục Tiêu Du. Dưới chân của Lục Tiêu Du chợt lóe ngân mang, thân hình nhanh chóng thối lùi né tránh. Xem người trốn đi đâu. Trong nháy mắt, Tiêu trưởng lão giống như tính xong phường vị thối lùi của hắn. Thân ảnh xuất hiện, chân khí lan tràn, một đạo quyền ấn hiện ra, từng tầng tầng quyền ấn lao tới. Chỉ nháy mắt đã có vô số quyền ấn tụ tập. Chấn không thiền cường quyền. Quyền ấn vỡ áp tràn tới khí trước. Cùng với một thời gian, Liều trưởng lão phát động công kích. Hai người trực tiếp phong tỏa Lục Tiêu Du bên trong, phối hợp vô cùng ăn ý. Tới tốt lắm. Lục Tiêu Du bây giờ cười vang, chân khí cuồn cuộn, ngũ sắc vũ đàn xoay tròn, dâng khí tràn ra. Liệt viêm quyền, tam thiền lưu vân thủ, ảm nhiên tiêu linh trưởng, hàn băng trưởng, phong quyền tản vân, thiền thủ liệt cường ấn. Thủ ấn ngưng tụ, vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Từng đạo trường ấn hùng hồn không ngừng bay ra, kinh khí khủng bố bao trùm thổi quét, thân ảnh Lục Tiêu Du ẩn ẩn hiện hiện như quỷ mị, đủ loại công kích trực tiếp đánh ra. Mặc dù còn chưa tới cấp độ địa cấp, nhưng đã sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh, không hề có chút khó khăn gì. Đây là thiên phú của vũ dạ ngũ hệ sao? Công kích của Lục Tiêu Du rơi trong mắt của mọi người, khiến cho họ than thở và sợ hãi. Quả thật là đáng sợ, vô hình trung nhìn qua chẳng các gì có hai Lục Tiêu Du đồng thời đang xuất thủ. Tiêu trưởng lão cùng Liều trưởng lão đều kinh ngạc, hai người thật sự không nghĩ ra công kích Lục Tiêu Du khủng bố như thế. Quan trọng nhất là công kích của Vũ trưởng lão, Vũ Vương Lục Trọng, bây giờ lại cường hãn chẳng các gì cựu trọng. Làm hai người càng thêm khiếp sợ chính là Lục Tiêu Du hoàn toàn không sợ hãi kinh khí thổi quét trong không gian. Chân khí giống như kim cương bất hoại, mà bọn họ lại e ngại kình phong. Thoạt nhìn hai người liên thủ lại, giống như rời xuống hạ phong. Năng lượng công kích của ba người hùng hăng va chạm giữa không trung, tiếng nổ vang liên tục không ngừng. Năng lượng dao động mạnh mẽ, gào thét, tràn ngập khuếch tán, đem cả không gian chấn động run rẩy. Trong bất tri bất giác, cuộc chiến kịch liệt giữa ba người đã đi đến tới bầu trời hải vực, cũng không muốn hủy diệt vũ các. Người của Nhật Sát Các ngẩng nhìn lên bầu trời, trong mắt các đệ tử trẻ tuổi đều hưng phấn. Lục Tiêu Du va chạm một chiêu với Liều trưởng lão, thân ảnh bị đẩy lui trên không trung, đằng đằng bật lui hai bước, nháy mắt ổn định thân hình. Thân ảnh vừa ổn định, Tiêu trưởng lão từ phía sau lưng bay tới, khoe môi lộ ra nụ cười nặng, hai tay đánh ra, thất thải quang mang lóe sáng, sau đó liền xuất hiện một đầu chim phượng hoàng năng lượng. Trên tay trái lại xuất hiện một hắc quang, cũng xuất hiện một đầu thú thể năng lượng quỷ xà. Tuy rằng quỷ xà giao nhau, mang theo cỗ uy áp thật lớn, năng lượng chân khí bàng bạc lặng yên mà lan tràn. Chủ tước Huyền Vũ Quyết, một tiếng quát vang lên, thủ ấn biến hóa, hai thú thể năng lượng tràn ngập thu uy cường hãn va chạm cùng nhau, phát ra cường quang càng thêm chói mắt. Cả không gian nhất thời run lên, thậm chí hư không đều vặn vẹo, một cỗ chân khí quỷ dị liền lan tràn khuếch tán. Hai đạo ấn quyết dùng hợp, chân khí tràn ra không ngớt, bàn tay của Lục Tiêu Du đẩy tới, chủ tước Huyền Vũ Quyết nặng nề đánh thẳng vào Tiêu trưởng lão. Đây là vũ kỹ loại gì? Tiêu trưởng lão sửng sốt, trong tay cấp tốc hiện ra năng lượng quang mang bay tới. Trong phút chốc, hai cỗ công kích trực tiếp va chạm lẫn nhau, nhưng lại không mang chút âm thanh nào. Quang mang cùng với thu ảnh giống như đang giằng cò quyết đấu, cắt gào chống cự, không gian xung quanh cơ hồ không hề có chút dao động nào. Bảo cho ta! Lục Tiêu Du quát lên một tiếng, đánh trả ấn quyết kỳ dị, bàn tay nắm chặt vùng ra. Đột nhiên thu ảnh nổ tung, từng luồng lực lượng khủng bố cường hãn mang theo tiếng nổ tung như sấm sét vang vọng, dẫn động lỗ tai của mọi người vang lên ong ong không ngừng, trong đầu óc đều có cảm giác như bị đập vào. Hai thân ảnh đồng thời bị đánh bay, thân ảnh của Lục Tiêu Du thối lui, huyễn ảnh thành vũ dực rung lên, lập tức ổn định thân hình, huyết khí sôi trào cuồn cuộn vượt xa phạm vi mà hắn có thể đối kháng. Giữa không trung, hai vị trưởng lão sánh vai đứng thẳng, nước mắt nhìn nhau, trong lòng không còn dám xem thường Lục Tiêu Du. Nếu họ không liên thủ, chỉ sợ đã sớm thất bại, chủ yếu là vì tốc độ của Lục Tiêu Du quá nhanh, lại sử dụng thủ đoạn công kích, điều này làm cho bọn họ nhất thời không thể thích ứng. Lục Tiêu Du thật quá mạnh mẽ, toàn bộ các trưởng lão không ngừng than thở, mà đệ tử Nhật Sát Các lúc này đã hiểu được dụng ý của các chủ bọn họ gọi họ tới quan sát cuộc chiến hôm nay. Hai vị trưởng lão lại bước ra, thân ảnh lao về phía Lục Tiêu Du, nhanh như chớp, cả không gian trở nên lung lay, dường như sắp sụp đổ. Địa sát không cương quyền. Liều trưởng lão bây giờ từ bên trái đánh tới, thủ ấn được kết xuất ra, quyền ấn chợt ngưng tụ, mang theo một quang mang khổng lồ bắn ra ngoài, cuối cùng lao thẳng về hướng của Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Nếu như hắn tránh né cũng không có khó khăn, nhưng muốn đánh bại hai người này thì lại khác. Hai vị trưởng lão phối hợp cực kỳ ăn ý. Nếu muốn đánh bại không phải chuyện dễ gì. Chỉ cần đánh bại trước một người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tới hay lắm. Lục Tiêu Du híp mắt, bàn tay siết chặt, một cỗ quang mang quỷ dị từ trong cơ thể tràn ra. Trong khoảnh khắc, cả không gian chợt run lên, một mảnh cuồng phong gào thét. Năng lượng phong hệ tràn ngập đầy trời, uy áp khuếch tán, làm cả không gian đều chấn động kịch liệt. Tử vong phong bạo. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, trường ấn đánh ra, một thanh âm gào thét ô ô truyền tới. Đột nhiên cuồng phong gầm rú, một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn, dựng lên như lòng quyền phong. Lốc xoáy nhấc lên sóng biển, dâng lên hơn trăm thước, bao trùm cả không gian. Trong lốc quyền ấn biến mất, thì sắc mặt của Liều trưởng lão cực kỳ kinh hãi, thân ảnh thối lui. Lực công kích của Lục Tiêu Du đã có thể hoàn toàn đối chiều cùng hắn. Thử xem Di Sơn Trấn Hải quyền của ta. Trong nháy mắt, Tiêu trưởng lão đã lao tới phía sau Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cấp tốc xoay người, phát hiện không gian đột nhiên vặn vẹo kịch liệt. Một quyền của Tiêu trưởng lão oanh thẳng tới, quyền ấn sán người, không gian sụp đổ lộ ra cái nứt tối đen. Di Sơn Trấn Hải quyền, Tiêu trưởng lão cũng đã thi triển vũ kỹ địa cấp. Đây chính là vũ kỹ thành danh của Tiêu trưởng lão. Lục Tiêu Du có thể đối kháng sao? Các trưởng lão cùng hộ pháp Nhật Sát Các sừng sốt thì thảo nói. Sắc mặt của Lục Tiêu Du có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được đó là vũ kỹ địa cấp sơ giai, là vũ kỹ vô cùng lợi hại. Lần này xem ra Tiêu trưởng lão đã vận dụng toàn lực. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, nhìn hai vị trưởng lão phòng trừng có không ít tuyệt chiêu, nếu không nhanh chóng chiến thắng thật sự sẽ vô cùng phiền toái. Hai tay của Lục Tiêu Du kết ấn, tàn ảnh tung bay. Chân khí như hồng thủy không ngừng dâng lên. Trần linh cấm không trưởng. Trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du xuất hiện ra quang mang như ẩn như hiện. Năng lượng mộc hệ hội tụ giữa không trung, không gian nứt toác ra. Quang ấn xuyên qua trường không, hùng hăng va chạm cùng quyền ấn. Quang ấn cùng quyền ấn ầm ầm va chạm vào nhau. Tiếng động kinh thiên nhất thời vang vọng khắp vùng trời. Năng lượng dao động thổi quét, không gian nứt vỡ sâu thẳm. Nhìn qua như cự thú có thể cắn nuốt vạn vật, làm cho lòng người rét lạnh sợ hãi. Sắc mặt của Tiêu trưởng lão đại biến, quang ấn hiện ra dao động khủng bố, nháy mắt thổi quét lên người của hắn. Hắn cảm thấy chân khí như đọng lại, cho dù dãy dụa thế nào cũng không cách nào vận chuyển. Vũ khí mộc hệ thật quỷ dị. Tiêu trưởng lão toàn lực thối lui, vũ khí vô cùng khủng bố. Đây chính là trí mạng, là thân ảnh của Lục Tiêu Du đã đi tới trước người của hắn. Đại địa vô ảnh cước. Hai chân của Lục Tiêu Du liên tục đá ra, tàn ảnh bạo lướt, chỉ nháy mắt. Cực ảnh nở rộ đầy trời, trực tiếp bao vây Tiêu trưởng lão. Mỗi quang ảnh đều xé rách không gian dao động, năng lượng chấn vỡ không gian hùng hằng oanh lên trên không gian chung quanh Tiêu trưởng lão. Tốc độ quá nhanh, vô số cực ảnh đã rời trên thân của Tiêu trưởng lão. Thanh âm đổ bạo vang lên, chỉ nháy mắt kình phong lập tức thổi quét. Lục Tiêu Du có được bao nhiêu vũ khí địa cấp, không nghĩ tới hắn có thể liên tục thi triển vũ khí địa cấp. Vũ khí mộc hệ vừa rồi tựa hồ có chút ảo diệu. Tiêu trưởng lão đã bị vây khốn, đều là vũ khí địa cấp đấy. Các trưởng lão thầm gật đầu, Lục Tiêu Du thật sự quá mức khủng bố. Không gian hỗn loạn khôi phục, thân ảnh của Tiêu trưởng lão chấn khai hơn 10 bước mới đứng vững lại được, sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn Lục Tiêu Du. Vào lúc này Tiêu trưởng lão lại đánh tới, khóe môi Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười quỷ dị, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại hắn đối kháng với Hải Vũ Vương cửu trọng cũng không quá khó khăn, nếu lên tới vũ tôn hẳn là khó gặp địch thủ. Thân ảnh Liều trưởng lão đánh tới, Lục Tiêu Du đã biến mất, khuôn mặt hắn biến sắc, cấp tốc đuổi theo. Lục Tiêu Du thi triển vũ linh khí phi hành địa cấp, ngay cả hắn cũng không đuổi kịp. Mà giờ khắc này, Lục Tiêu Du đã đi tới bên cạnh Tiêu trưởng lão. Tiêu trưởng lão vừa nếm thiệt thòi, nhìn thấy Lục Tiêu Du là đánh tới, lập tức vung tay, một cỗ trần khí thổ hệ tràn ngập. Cùng lúc đó, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng về phía trước người của Lục Tiêu Du. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ chợt ngừng tụ, nụ cười quỷ dị, thân ảnh không lùi mà tiến tới. Trong giây lát, quyền ấn kia đã rơi trên người Lục Tiêu Du. Người cũng đếm của ta một quyền. Thanh đình khải giáp lõm vào, nhưng chưa phá nát ra. Ngày tiếp theo sau, chân khí của Lục Tiêu Du giống như biển khơi mênh mông, bao trùm tràn ra, mãnh liệt rít gào. Chân khí ngừng tụ, hội tụ thành quyền ấn nhanh như chớp, oanh kích về hướng Tiêu trưởng lão. Sắc mặt của Tiêu trưởng lão đại biến. Không ngờ Lục Tiêu Du cứng rắn tiếp nhận một quyền của hắn, lại một phản kích vậy. Bởi vì muốn tốc độ quá nhanh, nên hắn không kịp tránh né, chỉ có thể bố trí hộ thân cường quyền. Một quyền nện lên hộ thân cường quyền lung lay sắp đổ, lõm xuống thật sâu, khe nứt lan tràn nhưng vẫn chưa phá nát. Tiêu trưởng lão bị đẩy lùi đi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Liêu trưởng lão đã lao tới sau lưng Lục Thiêu Du, cùng một thời gian thân ảnh Lục Thiêu Du lại biến mất thêm một lần nữa. Nếm thêm của ta một quyền. Lục Thiêu Du lại lao tới trước người tiêu trưởng lão, một quyền hùng hằng nện xuống, ưu thế tốc độ làm tiêu trưởng lão không thể tránh né. Tiêu trưởng lão lại đánh ra một quyền nữa, Lục Thiêu Du vẫn tiếp tục đón nhận, nhưng quyền của hắn lại hung hăng đập lên người tiêu trưởng lão. Hai người giao thủ, không gian vặn vẹo phá nát, chính là công kích lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, Lục Thiêu Du không ngu ngốc, mình có bất diệt huyền thể, đây chính là ưu thế. Nhìn xem tiêu trưởng lão rốt cuộc tiếp nhận được mấy quyền của mình. Khi liêu trưởng lão lại trùy tới, tiếp tục kém một bước nữa, lại đến hay lắm. Lục Thiêu Du gắt cao tập trung lên tiêu trưởng lão, hoàn toàn không cố kỵ công kích của hắn, trực tiếp chấn vỡ không gian, oanh thẳng lên người của hắn. Lại đến, phanh, phanh, lại thêm một quyền của ta. Không gian dao động không ngừng phá nát, người của Nhật Sát Các sợ ngay cả người. Loại công kích này thật sự quá dũng mãnh, đánh cho tiêu trưởng lão chật vật không chịu nổi. Nếm thêm một quyền của ta. Quyền thứ sáu đập lên hộ thân cường quyền của tiêu trưởng lão. Lực lượng cường hãn phun ra, nhanh như chớp, va chạm lên cường quyền kia. Cường quyền ầm ầm phá nát, thân hình tiêu trưởng lão lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian thân ảnh liêu trưởng lão phá không bay ra, một đạo quyền ấn ầm ầm rơi trên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, cắn răng không chút cố kỵ. Tề thiên liệt địa trảo. Chân của hắn dẫm mạnh hư không, liệt thiên xuất hiện, trảo ấn bắn ra, cuối cùng hung hăng rơi trên người tiêu trưởng lão. Cùng một thời gian một quyền của liêu trưởng lão rơi xuống sau lưng hắn, thân hình của hắn lảo đảo bay ra phía trước. Thanh linh khải giáp nứt nẻ, cổ họng Lục Tiêu Du ngọt lịm, khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ chấn động nhưng vẫn có thể chống đỡ. Trảo ấn xé nát không gian cuốn về phương xa. Tiêu trưởng lão phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Trường bào cũ nát phá vỡ, trên người đã lưu vết máu tươi. Liệt viêm quyền. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lại xuất hiện. Mượn dùng lực xung kích một quyền của liêu trưởng lão, quyền ấn tràn ngập hỏa diễm, hóa thành một quang ảnh đỏ đậm mơ hồ bay ra. Quyền ấn nháy mắt đón gió liền trướng to, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, mang theo hỏa diễm khủng bố xuyên qua bầu trời, âm âm đánh lên người tiêu trưởng lão đã bị thương nặng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Sắc mặt của tiêu trưởng lão kinh hãi muốn thối lui, nhưng quyền ấn đã đánh lên người của hắn, cả không trung bị kìm hãm, không gian rùn rẩy, một tiếng sấm sét nổ vang vọng cả chân trời. Phanh, phanh, phốc. Tiêu trưởng lão rơi hẳn xuống hải vực bên dưới, kịch thích sóng nước văng lên thật cao, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, không nghĩ tới tiêu trưởng lão lại bị trà đạp tinh như vậy, thật sự làm người ta kinh hãi. Trong mắt của Lạc Kiến Hồng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười khổ. Liêu trưởng lão không tiếp tục công kích Lục Thiêu Du, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn, ngoại trừ kinh ngạc chỉ còn bất đắc dĩ. Sóng biển chợt bốc lên, một thân ảnh phóng lên cao. Lục Thiêu Du, ta và người có cửu oán phải hay không? Sao người chỉ đánh ta? Vì cái gì không công kích lão già hỏa kia? Tiếng quát truyền tới, thân ảnh của tiểu trưởng lão xuất hiện giữa không trung, cả người ướt sũng, môi thì dính máu. Hoàng bào cũ nát rách tả tơi, sắc mặt thì trắng bệch, mái tóc hỗn độn, hoàn toàn bị đánh bại. Tiểu trưởng lão, toàn bộ đệ tử Nhật Sát Các đều kêu lên sợ hãi. Ánh mắt của họ nhìn Lục Tiêu Du, hít sâu một hơi rét lạnh. Tiểu trưởng lão, ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tốc độ liều trưởng lão quá nhanh, muốn công kích hắn khó hơn nhiều. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện công kích liều trưởng lão. Lực phòng ngự cùng lực công kích của người mạnh hơn hắn, ta càng thêm khó đối phó. Lục Tiêu Du chỉ biết khó xử mà nói ra. Lão già hỏa, chúng ta thua. Nếu như tiếp tục động thủ, chỉ càng thêm mất mặt thôi. Liêu trưởng lão cười khổ, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ. Một chiêu vừa rồi Lục Tiêu Du đã lưu tình. Nếu hắn thi triển vũ kỹ địa cấp cùng tốc độ nghịch thiên kia, phòng trưng tiêu trưởng lão đã không đứng lên được nữa. Hiện tại, tiêu trưởng lão đã không còn lực tái chiến, mà bản thân liêu trưởng lão cũng không đủ khả năng một mình đối chiến với Lục Tiêu Du. Không đánh nữa, không đánh nữa. Không có ý nghĩa, chỉ công kích một mình ta, có ý tứ sao, đây không phải là khi dễ người. Tiêu trưởng lão trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, thân ảnh lướt qua không gian, rơi xuống quảng trường, nhìn đệ tử Nhật Sát Các mà nói. Các người thật là vô dụng, nhìn xem thực lực của người ta kia kìa, nhìn lại chính các ngươi, sau này chăm chỉ tu luyện vào cho ta. Dạ, thưa tiêu trưởng lão, mấy ngàn đệ tử cúi đầu mà đáp. Các chủ, chúng ta thua, giao hoàn vũ tất toàn trảm cho lục trưởng môn đi. Thân ảnh của Liều trưởng lão cũng rời xuống quảng trường, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Lục trưởng môn hậu sinh khả úy, không hồ là đệ nhất cường giả trẻ tuổi. Dù là những lão già hỏa như chúng ta đây cũng tự nhận không địch lại. Lần sau có cơ hội, nhất định phải luận bàn một phen. Liều trưởng lão nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt cũng không xem hắn như hậu bối, mà là một đối thủ, một cường giả thật sự. Đã tạ hai vị trưởng lão thành toàn. Lục Thiêu Du thủ liễm thành linh khải giáp cùng huyện ảnh thành vũ dực, sắc mặt tái nhợt chắp tay thi lễ. Trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi hai vị trưởng lão cũng không dùng sát chiêu, mặc dù dùng toàn lực nhưng không có sát khí. Nếu thật sự chém giết, mình muốn đối phó càng thêm khó khăn. Đương nhiên chính mình cũng lưu tình không hạ độc thủ. Lục trưởng môn không cần phải khách khí. Liêu trưởng lão gật đầu, từng hành động lời nói của Lục Thiêu Du luôn đúng mực, làm cho hắn cực kỳ thưởng thức. Chỉ tiếc trong Nhật Sát Các không có thanh niên đồng nữa, bằng không lo gì ngày sau không áp đảo qua bảy sơn môn trong tứ các tứ đảo. Hắn đâu có khách khí, đầu chết mất, thiếu chút nữa muốn mạng già của ta, tiểu tử người giỏi lắm. Tiêu trưởng lão vẫn trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt chợt xoay chuyển mà nói, tiểu tử, Dĩnh Nhi thật sự không tệ, người suy nghĩ một chút, nếu người trở thành con trẻ Nhật Sát Các, ta ủng hộ ngươi làm các chủ đời kế tiếp của Nhật Sát Các, thế nào? Tiểu trưởng lão vừa dứt lời, thì người của Nhật Sát Các lại tuồn mồ hôi lạnh, mà Lạc Dĩnh thẹn thùng rúc vào sau lưng Lạc Kiến Hồng. Lục Thiêu Du chỉ có thể bồi cười, nếu mình đáp ứng chỉ sợ Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh sẽ bổ sống mình ra. Trưởng môn, một đệ tử đi từ cầu trèo đi tới, thấp giọng nói gì đó với Lạc Kiến Hồng, nghe xong sắc mặt của hắn liên tục biến hóa. Chẳng lẽ Nhật Sát Các phát sinh chuyện gì sao? Lục Thiêu Du cực kỳ nghi hoặc mà tự nhủ. Lạc Kiến Hồng cho đệ tử lui ra, thở sâu một hơi, nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Lục lão đệ, vừa rồi nghe được tin tức có quan hệ tới người. Hả? Sự tình gì? Lục Thiêu Du kinh nghi, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ Phi Linh Bồn xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi về rồi nói. Lạc Kiến Hồng tỏ vẻ thần bí. Nửa canh giờ sau, bên trong một đỉnh viện, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Lục lão đệ, có hai chuyện quan hệ với người. Lệnh bụi Lục Tâm Đồng, lệnh huỳnh dường quá, còn có linh thú tiểu long luôn đi theo người. Ngoài ra còn có một yêu thú quỷ long, mấy ngày trước đoạt hết toàn bộ trần linh thánh quả trong tiền đạo linh trì, không lưu lại một quả nào cho đệ tử Nhật Sát Các chúng ta. Lục Thiêu Du kinh ngạc kêu lên, không phải vì trần linh thánh quả mà vì hành tung của tiểu long cùng Lục Tâm Đồng, liền hỏi. Lão lại ca, muội muội cùng đại ca của ta đang ở nơi nào? Lạc Kiến Hồng nhìn hắn mà nói. Bốn người bọn họ không để ý đến quỳ củ của Nhật Sát Các, lấy đi 9 quả trần đỉnh thánh quả, bị trưởng lão Nhật Sát Các phát hiện truy theo, sau đó trốn vào hỏa đảo, mà bốn người bọn họ bị người của Thiên Hạp đảo đuổi giết. Đại chiến hồi lâu, theo ta nhận được tin tức, lệnh bụi cùng lệnh huỳnh đều bị thương, nhưng trước mắt vẫn bị vây trong hỏa đảo. Thiên Hạp đảo đã phao tin không tiếc hết thảy đại giới phải đánh chết bốn người bọn họ. Sắc mặt của Lục Thiêu Du ngày càng âm trầm. Thiên Hạp đảo dám đối phó với Tâm Đồng, liền hỏi, Lạc lão ca, Thiên Hạp đảo đó có lai lịch gì? Thiên Hạp đảo vốn là một thế lực nhất lưu, đạo chủ Âm Hồn Vương Dương Liễu Phong có thực lực linh vương cửu trọng. Trong bồn phái có không ít cường giả, có linh vương cùng vũ vương cao giai. Nghe nói là vì nhóm người lệnh bội phế bỏ tu vi của con trai hắn, vì vậy hắn mới mang theo cường giả Thiên Hạp đảo vây công bọn họ. Tình huống hiện tại tựa hồ không tốt cho lắm. Lạc Kiến Hồng lại nói. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, lập tức ngẩng đầu nói, Lạc lão ca, ta có việc, xin cáo từ trước. Người muốn đi hòa đảo phải không? Người có biết hòa đảo ở nơi nào không? Lạc Kiến Hồng lại hỏi. Ở nơi nào chứ? Lục Thiêu Du thật sự không biết, hiện tại hắn không muốn chậm trễ giây phút nào. Ở phía sau thiền đảo, cho dù người có thể dùng được tốc độ nhanh nhất đuổi tới, mà nhóm người của lệnh bụi dù đã bị thương, hiện tại lại bị cường giả Thiên Hạp đảo vây quanh. Trong đó còn có cường giả Nhật Sát Các có bố trí bên ngoài. Nhưng địa hình hòa đảo phức tạp, họ trốn vào bên trong, trốn một lát, phòng chừng sẽ không vấn đề. Lạc Kiến Hồng lại nói, Lạc lão ca, ta không thể chậm trễ được nữa, ta đi hòa đảo trước đây. Lục Thiếu Du lại nói, như vậy đi, người của Nhật Sát Các cũng đang ở đó, ta cần đi xem, ta đi với người. Lạc Kiến Hồng cũng đến tiếng nói. Lục Thiếu Du gật nhẹ nhẹ đầu, trong lòng cực kỳ ngưng trọng. Nhóm người Tâm Đồng bị Thiên Hạp đảo vây công, còn có không ít linh vương vũ vương cao giai, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Nhưng chỉ cần không có Vũ Tôn cùng Linh Tôn, có Tiểu Long đi cùng, họ vẫn còn năng lực tự bảo vệ. Cho đến một lát sau, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Lạc Dĩnh, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ phóng lên cao, bay thẳng về phía chân trời. Cho đến mấy ngày này, bên ngoài thiên đảo cực kỳ là náo nhiệt, xuất hiện không ít chuyện. Vốn là nghe đồn đái có người không để ý mệnh lệnh của Nhật Sát Các, trực tiếp lấy đi 9 Trần Linh Thánh Quả. Sau đó lại chiến một trận. Trận chiến cực kỳ náo nhiệt, tổng cộng có 2 yêu thú, còn có một nam tử anh tuấn cùng một thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân. Họ đại chiến với cường giả Nhật Sát Các thật lâu. Cuối cùng, đầu yêu thú thần bí triệu hoán mấy ngàn đầu yêu thú trong phạm vi hải vực nơi đó tới trợ chiến, thừa cơ trốn vào trong hòa đảo. Ai biết vận khí 4 người không tốt, lại bị đảo chủ Thiên Hạp Đảo Âm Hồn Vương đuổi giết. Âm Hồn Vương mang theo cường giả Thiên Hạp Đảo vây công, trận chiến phong vân biến sắc kinh thiên động địa, không ít người vây xem bị liên lụy mà chết. Cuối cùng, đôi nam nữ cùng với quỷ long yêu thú bị thương, được yêu thú quỷ dị bảo vệ, đào thoát ẩn thân bên trong hỏa đảo kia. Sau khi tin tức này được truyền ra ngoài, không ít người nghe đồn nguyên nhân là vì con trai Âm Hồn Vương bị 4 người kia phế bỏ tu vi, khiến cho hắn nổi giận, mang theo cường giả Thiên Hạp Đảo truy sát 4 người bọn họ. Không ít cường giả nghe tin liền chạy tới. Có rất nhiều người nghe nói trên người 4 người kia có Trần Linh Thánh Quả, muốn đục được béo cỏ. Có rất nhiều người bởi vì lời tuyên bố của Âm Hồn Vương chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của 4 người sẽ được trọng thưởng. Còn có người nghe nói yêu thú thần kỳ kia đừng tôn xưng là yêu hoàng, chỉ cần bắt được sẽ phát tài to. Sau đó lại có tin tức truyền ra. Nguyên đài đôi nam nữ kia bài danh thứ 3 cùng thứ 4 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, tên Lục Tâm Đồng cùng với Dương Quá. Điều này làm cho không ít người vốn muốn đụng nước béo cò phải từ bỏ ý niệm trong đầu của mình. Hỏa đảo đó là một hòn đảo lớn, còn lớn hơn cả thiên đảo, nằm ngay sau lưng thiên đảo, là một địa phương thật kỳ lạ. Địa thế của hỏa đảo gập ghềnh, hang động rộng rãi, trên đảo không có ngọn cỏ, mặt đất nóng cháy, nghe đồn nơi này là núi lửa, không biết khi nào sẽ phun trào, cho nên người thường không dám tới gần nó. Vạn nhất núi lửa phun ra, dù là vũ vương cũng dễ dàng bị thiêu thành tro bụi. Bình thường hòa đảo thật là vắng vẻ, nhưng gần đây khác hẳn rồi. Khắp nơi đều là người là người, làm nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, dọc theo đường đi, Lục Thiêu Du đã nghe Lạc Khiến Hồng thuật lại đại khái nguyên nhân Thiên Hạp Đảo vây công nhóm người Lục Tâm Động. Trong lòng của hắn không ngừng sản sinh sát ý. Mà Lạc Kiến Hồng cũng không giấu giếm Lục Thiêu Du, đem nguyên nhân vì sao phải để Lục Thiêu Du đi Nhật Sát Các. Bởi vì lúc trước, thiên đảo trì của Lục Thiêu Du không xa đã cách ở đó. Nếu hắn đi qua, sẽ nghe được tin tức về Trần Linh Thánh Quả. Vì vậy Lạc Kiến Hồng mới kéo hắn đi Nhật Sát Các. Lục Thiêu Du rất bất đắc dĩ. Có lẽ Lạc Kiến Hồng cũng thật không ngờ Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đã sớm tới thiên đảo. Vì vậy hắn mới lôi kéo mình đi Nhật Sát Các. Nhưng không nghĩ tới sự tình lại biến thành một đoàn như thế này. Lục lão đệ, không cần quá lo lắng đâu. Địa thế của hòa đảo phức tạp, nhóm người lệnh vội ẩn thân ở đó, muốn tìm được họ không phải là chuyện dễ dàng. Lạc Kiên Hồng nói, chỉ mong là như vậy. Lục Thiên Du nói ra, nói đi thì có nói lại, là gan của bọn họ thật không nhỏ, lại không lưu lại một Trần Linh Thánh Quả nào cho Nhật Sát Các chúng ta. Lạc Kiên Hồng cười cười rồi nói, nhưng trong lòng thật là bất đắc dĩ. Lục Tiêu Du xấu hổ cười nói, nhà đầu kia không hiểu chuyện, Lạc lão ca yên tâm, chờ ta tìm được bọn họ, nhất định để họ giao ra. Năng lượng của Trần Linh Thánh Quả cực kỳ khổng lồ, nhưng lại rất ôn hòa, chính là một trong những bảo vật của Nhật Sát Các. Dưới cấp độ vũ vương bát trọng, trực tiếp sử dụng sẽ đột phá, mà vũ xuất linh xuất cũng vậy. Mà lần đầu tiên đạt được bao nhiêu, phải xem bản thân tiêu hao bao nhiêu, cũng xem mình luyện hóa được bao nhiêu, năng lượng còn lại lưu trong người sau này chậm rãi hấp thụ luyện hóa. Vật này là trọng bảo của Nhật Sát Các, nhưng dùng lần 2 lần 3 đương nhiên sẽ có thể lãng phí không ít. Lần này bọn họ thật sự hạ thủ không lưu tình. Lạc Kiến Hồng bất đắc dĩ nói ra. Lục Tiêu Du xoay chuyển ánh mắt, bảo vật như vậy thật sự là quý hiếm. Nghe ý tứ của Lạc Kiến Hồng nói, Trần Linh Thánh Quả là trọng bảo, rõ ràng là muốn thu trở về. Trên thực tế, tuy Trần Linh Thánh Quả là đồ tốt, nhưng so sánh với trọng bảo tự nhiên là còn chưa tới mức đó. Bảo vật kia thật sự không kém, chờ ta gặp được họ, nhất định để họ bồi tội với Lạc Đạo Ca. Nếu như là tài, đều là tiểu hài tử, Lạc Đạo Ca nể tình của ta, đừng tính toán với họ. Lục Thiết Du chỉ cười nói, vẻ mặt như có chút ngượng ngùng. Lạc Kiến Hồng cười cười không nói gì, trong lòng cân nhắc lời nói của Lục Tiêu Du, lập tức ngẩng đầu rồi nói: "Lục đạo đệ, chúng ta đã tới rồi, phía trước chính là thiền đạo, sau lưng là hỏa đạo đấy." Nghe vậy, Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trước mắt là một hòn đảo diện tích thật lớn, tạo hình cực kỳ đặc biệt, bốn phía bị nước bao quanh, trung ương còn có một ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng lên bầu trời. Không gian phía trước sương mù dày đặc, trên ngọn núi có thể nhìn thấy không ít thân ảnh, trên núi hỗn độn như từng có đại chiến cách đó không lâu. Sắc mặt của Lục Tiêu Du âm trầm, những dấu vết kia hẳn là trận chiến của nhóm người Lục Tâm Đồng, không biết hiện tại họ đã thế nào rồi. Bái kiến các chủ, bái kiến trừ vị trưởng lão. Hơn trăm người của Nhật Sát Các rơi xuống bên ngoài, hải trung hải. Không ít đệ tử lập tức là nghênh đón, chính là Lan trưởng lão cùng Cục trưởng lão. Các trưởng lão nhìn thấy Lục Tiêu Du đi bên cạnh Lạc Kiến Hồng đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng không nhiều lời, ngược lại gật đầu như chào hỏi. Lan trưởng lão, Cục trưởng lão, tình huống thế nào rồi? Lạc Kiến Hồng nói. Thưa các chủ... Lan trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du, tựa hồ có chút không tiện nói ra. Lục trưởng môn là bằng hữu Nhật Sát Các, cứ nói đi đừng ngại. Lạc Kiến Hồng lên tiếng nói. Ánh mắt của Lan trưởng lão có chút híp lại, lại nói. Thưa các chủ, Thiên Hạp Đảo Âm Hồn Vương xuất lĩnh cường giả đang tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Động, nhưng tới bây giờ còn chưa có tin tức. Lục Tiêu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất mọi người còn chưa có chuyện gì. Lục lão đệ, chúng ta đi hỏa đảo trước thôi. Lạc Kiến Hồng cũng lên tiếng nói. Lục Tiêu Du khẽ khẽ gật đầu, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Bất kể là như thế nào, lần này phải cho bọn hắn chút giáo huấn mới được. Không tiếp tục dùng yêu thú phi hành, thân ảnh mọi người chợt lóe mà bay đi. Là các chủ Nhật Sát Các, Viêm Hải Vương, Lạc Kiến Hồng đã tới. Không nghĩ tới lại kinh động, tên Phiền Hải Vương. Chỉ sợ lần này, nhóm người Lục Tâm Đồng đã đắc tội Nhật Sát Các rồi. Phiền Hải Vương cũng là tự mình đi tới. Ta nghe nói Lục Tâm Đồng cũng có bối cảnh, chính là muội muội của trưởng môn Phi Linh Bồn Lục Tiêu Du ở khu vực. Mà Phi Linh Bôn như mặt trời ban trưa, Nhật Sát Các nhiều ít cũng trò có chút mặt mũi chứ. Buồn cười, từ trước tới nay, cổ vực cùng Đông Hải cũng không có lùi tới. Nhật Sát Các dựa vào cái gì mà cấp mặt mũi cho bọn họ? Nơi này không phải cổ vực, mà là Đông Hải đấy. Trong tiếng nghị luận của mọi người, một canh giờ sau, Lục Tiêu Du cùng Lạc Kiến Hồng đã đi tới trên một ngọn núi cao nhất. Lục Tiêu Du nhìn qua, trước mặt là một hòn đảo cực kỳ khổng lồ. Điền biên như không thấy điểm cuối, khí tức nóng bỏng tràn ngập, bên ngoài là một mảnh đỏ đậm, còn nhiều chỗ xám trắng, trên đảo cũng vô cùng gập ghềnh quái thạch sàn sát, có vẻ cực kỳ tiêu điều. Cẩn thận quan sát bên trên hải đảo tràn ngập khe nứt đỏ đậm, không ít động dung nham đang như ở mở rộng, năng ranh dữ dội. Bây giờ, bên trong sâu hùn hút không thấy đáy. Theo Lục Tiêu Du phòng trừng, đây là một hòn đảo núi lửa, cũng không biết còn sống hay đã chết. Nếu núi lửa hoạt động, thật sự là chuyện kinh khủng. Nếu hỏa đảo bùng nổ, chỉ sợ phạm vi vạn lý đều có thể sẽ bị ảnh hưởng ngay. Lục Tiêu Du nhìn bóng người rậm rạp xa xa đang kết bè kết đội tìm kiếm trong hỏa đảo, có lẽ là muốn đụng nước béo cò. Nhìn thấy những thân ảnh kia, ánh mắt Lục Tiêu Du lập tức nổi lên hàn ý. Lục lão đệ, đó là hỏa đảo. Nhóm người lệnh vội phòng trường đang ở trung ương, khu vực chung quanh hẳn đã bị người ta tìm kiếm. Lạc Kiến Hồng nhìn phía trước rồi nói. Lan trưởng lão nói tiếp, các chủ, bên ngoài hỏa đảo đều đã bị cường giả Thiên Hạp đảo bao vây, đang hình thành vòng vây lục soát vào bên trong. Lần này cường giả của Thiên Hạp đảo đều ra hết. Âm hồn vương Dương Liễu Phong tự mình ra trận, tổng cộng có 9 vũ vương, 7 linh vương, đại trưởng lão Cự Sơn vương, hắn cũng đã đột phá tới vũ vương cửu trọng. Nhị trưởng lão Hốt Linh vương cũng đã tới linh vương bát trọng, hắn là muốn đối phó nhóm người Lục Tâm Đồng lập ủy Đông Hải. 9 vũ vương, 7 linh vương sao? Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, sát khí lan tràn lạnh lùng nói. Nếu bọn họ thiếu sợi lông tơ, ta sẽ cho cả Thiên Hạp đảo đi cốt vô tổn. Nghe được lời nói của hắn, các cường giả Nhật Sát Các đưa mắt nhìn nhau. Lạc lão ca, ta đi tìm người, đi trước một bước. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nói lên. Với thực lực của Thiên Hạp đảo, nhóm người Tiểu Long không có biện pháp làm gì được họ, chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Không thành vấn đề, chúng ta phân tán tìm kiếm, nếu tìm được sẽ bảo hộ an nguy cho họ. Lạc Kiến Hồng lại nói. Đà tạ Lạc lão ca. Vừa dứt lời, thân hình Lục Tiêu Du chợt động, trực tiếp bay về phía trước, vài lần lắc mình đã dừng bên ngoài hải đảo. Các chủ, nhóm người Lục Tâm Đồng cướp đi 9 chân linh thánh quả, chúng ta có nên... Nhìn theo bóng lưng Lục Tiêu Du, Lan trưởng lão đang định nói chuyện. Lan trưởng lão truyền lệnh xuống dưới, người của Nhật Sát Các đi vào hoàn đảo tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng. Lạc Kiên Hồng cắt đứt lời nói của hắn. Các chủ, chúng ta đã thường nghị với Âm Hồn Vương, Nhật Sát Các không nhúng tay, hết thảy ra cho Thiên Hạp Đảo. Tới lúc đó sẽ đem Trần Đình Thánh Quả trả lại cho chúng ta, cho nên ta mới cho họ tiến vào hòa đảo. Cục trưởng lão lại nói, từ giờ trở đi, Phi Linh Bôn là bằng hữu của Nhật Sát Các chúng ta. Các người hiểu được chưa? Toàn lực tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng, nếu cần thiết có thể giao thủ với Thiên Hạp Đảo. Lạc Kiên Hồng lên tiếng nói. Bên ngoài lối vào hòa đảo, lúc này hội tụ không ít thần ảnh đều đang do dự có nên tiến vào bên trong hay không. Chung quanh còn có không ít người kết bè kết đội đang tìm kiếm thứ gì đó. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện tại lối vào. Bên ngoài hòa đảo có một ít vũ giả mặc áo ngắn. Hơn 10 người đều có tu vi vũ phách, cũng có không ít vũ tướng đang cẩn thận kiểm tra người đi qua đi lại. Chỉ cho phép đi vào mà không cho phép đi ra. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Những người này hẳn là đệ tử Thiên Hạp Đảo. Hắn chậm rãi đi tới, không ít ánh mắt rơi trên người của hắn. Cảm giác chân khí của hắn, một tiếng quát chợt vang lên. Đứng lại cho ta, là ai? Đi vào hòa đảo làm gì? Có chuyện gì sao? Lục Tiêu Du dừng bước, nhìn nhóm đệ tử chặn đường thản nhiên hỏi. Đang hỏi người đấy, muốn làm gì? Thành thật một chút cho ta, hiện tại không ai được tùy tiện tiến vào hòa đảo. Gần 50 đệ tử Thiên Hạp Đảo vây tới, mang theo vẻ hùng hăng, nhìn chăm chăm Lục Tiêu Du. Người chung quanh cảm thấy tình huống không đúng, lập tức thối lui. Các người là người của Thiên Hạp Đảo sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du không chút dao động, thản nhiên hỏi. Không sai, chúng ta chính là người của Thiên Hạp Đảo. Hiện tại muốn vào hòa đảo, phải nhận kiểm tra. Một vũ tướng Lục Trọng nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du rồi nói. Vốn lời đối phó với những con kiến như các người là chính các người muốn tìm chết. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, một cỗ lạnh ý lan tràn, vốn không muốn đối phó với những người này. Thế nhưng tới Thiên Hạp Đảo muốn đối phó Lục Tâm Đồng bọn họ, mà là những người này còn muốn tới trêu chọc chính mình. Vừa dứt lời thì thân ảnh của hắn đã quỷ mị xuất hiện trước người vũ tướng Cửu Trọng, trảo ấn lập tức chộp lên cổ của người kia. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, vũ vương Cửu Trọng nháy mắt đã là mất mạng rồi. Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, thế nhưng cho nên toàn bộ đệ tử Thiên Hạp Đảo khi nhìn thấy cảnh này còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Người của Thiên Hạp Đảo phòng trừng cũng không có thứ gì tốt, vậy đòi chút lợi tức trước cái đã. Vừa dứt lời, trước người Lục Thiếu Du hiện lên lốc xoáy nước quay quanh cuồng cuồng đánh ra. Không gian run rẩy, cuối cùng trong tiếng rít xé gió đỉnh tại nhức óc, không gian dao động chung quanh đều vặn vẹo, thổi quét tứ phía. Lốc xoáy lập tức vỡ tung, thanh âm đỉnh tại nhức óc, kinh khí khủng bố thổi quét, nháy mắt đột ngột dừng lại, phạm vi vài trăm thước lại giống như vừa nổi lên vừa to. Mà lúc này, hơn 10 đệ tử Thiên Hạp Đảo đã hóa thành mảnh nhỏ, biến mất không còn bóng dáng. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi mọi người kinh hãi trừng mắt nhìn qua, thanh niên áo xanh cũng đã biến mất. Hô, thực lực thật là mạnh. Không ít thanh âm hít sâu một hơi lại vang lên, tiếng nghị luận kinh ngạc truyền tới. Người này có cửu oán với Thiên Hạp Đảo sao? Toàn bộ cường giả Thiên Hạp Đảo đều ở bên trong, chẳng lẽ hắn muốn chết hay sao? Thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện sau tảng đá lớn, cách đó 1.000 thước, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi nơi một mảnh nóng cháy, không ít động dùng nhàm sâu không thấy đáy, lan tràn khí tức làm cho người ta cảm giác đầu óc choáng váng. Muốn tìm vài người ẩn ẩn núp núp thật sự không dễ gì. Viết sư, người đi mặt trên mà tìm, ta tìm chung quanh đấy cũng được. Lục Tiêu Du thông thì cho Thiên Sĩ Tuyết Sư. Dạ vâng thưa chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm thấp đáp, hai cánh rung lên, thân ảnh khổng lồ bay nhanh trở đi. Ở đâu vậy? Lục Tiêu Du trầm tĩnh trở lại, cẩn thận tìm kiếm. Hắn có thể liên hệ với Tiểu Long, ở khoảng cách nhất định là có thể cảm giác được. Không ở khu vực này sao? Sau một lát, Lục Tiêu Du nhướng mày, không cảm giác được chân khí của Tiểu Long. Hắn là không ở gần đây. Thân hình của hắn chợt động, hóa thành thanh ảnh đi về phía trước. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lướt nhanh trên hòa đảo khổng lồ. Hắn cũng không cẩn thận quan sát. Chỉ cần đi tới khoảng cách nhất định là có thể cảm giác được khí tức của Tiểu Long ngay. 2 canh giờ sau, Lục Tiêu Du đã đi xa thật xa. Dọc theo đường đi, gặp được không ít người kết bè kết đội, không ngừng thấp giọng nghị luận, hy vọng tìm được 4 người Lục Tâm Đồng sẽ lấy được không ít ưu đãi. Đi trước một khe sâu, nơi nơi đều là đá lớn màu đỏ, xung quanh có không ít động dùng nhảm thật lớn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ rơi xuống nơi đây. Chung quanh còn lưu lại không ít tay chân bị chém đứt vương vãi. Độc khí! Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, chung quanh khe sâu tràn ngập độc khí. Vì vậy những người tới tìm kiếm đều bị trúng độc mà chết. Nhân số chừng 5 người, có 3 người bị kịch độc mà chết. Theo dấu vết giao thủ mà xem, tự hồ chưa tới 2 canh giờ, có lẽ còn sớm hơn nữa. Chắc hẳn bọn họ đang trốn đâu đó quanh đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.